Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, trang 394. Aston sắc tự nhiên hỏi, các ngươi biết trên đại lục nhất xú danh rõ ràng tà giáo Hodier Thánh Điện sao? Tà giáo, Thư Lê cùng các bạn nhỏ kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Đồng thời lắc đầu, bọn họ rời đi yêu tinh rừng rậm không bao lâu. Đối trên đại lục sự hoàn toàn không biết gì cả, vì thế Ace không nhanh không chậm mà vì đồng đội phổ cập khoa học, Hodier Thánh Điện giáo đồ thờ phụng thần Hắc Ám Miloka Hodier, kiên định mà cho rằng dục vọng cùng dã tâm hẳn là tận tình mà phóng thích. Vì thu hoạch ích lợi, có thể không từ thủ đoạn, bọn họ đem quang minh chi thần đề xướng giáo lý. Toàn bộ về vì dối trá cùng mất đi người dục, lấy Hodier vì danh. Sáng tạo thánh giáo, cung phụng thần Hắc Ám pho tượng, mỗi ngày cầu nguyện, chờ mong thần Hắc Ám từ địa ngục trở về, dẫn dắt bọn họ tiêu diệt quang minh chi thần cùng hắn tín đồ. Trở thành thế giới chân chính chúa tể, Ace Ma Pháp vỡ lòng đạo sư nói cho hắn. Hơn 20 năm trước, hắn một vị bằng hữu bị Hodier Thánh Điện mê hoặc, trong nhà thờ phụng một tôn thần Hắc Ám pho tượng. Pho tượng trái tim cũng được khảm một khối ám nguyệt thạch. Bởi vì trường kỳ bị ám nguyệt thạch phóng thích hắc ám chi lực ăn mòn, vị kia bằng hữu đánh mất nhân tính, tàn nhẫn mà giết hại chính mình thê nữ. Địa phương ma pháp hiệp hội nghe tin tin dữ, lập tức phái ra ma pháp sư, bắt đạo sư bằng hữu, đem hắn đem ra công lý. Đạo sư tham dự kia chàng bắt hành động, nhìn đến bằng hữu đi lên lối rẽ, vô cùng đau đớn, lập chí muốn diệt trừ Hodier Thánh Điện. Hắn cấp trung đình ma pháp tháp viết thư, thỉnh cầu tháp ma pháp hướng toàn bộ đại lục ma pháp hiệp hội phát ra thông cáo. Tiêu diệt tà giáo, tinh lọc cứu vớt chịu mê hoặc nhân loại, Hodier Thánh Điện giáo đồ nghe tiếng sợ vỡ mật, sôi nổi chuyển sang hoạt động bí mật. Mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, Ace quay đầu nhìn phía trong phòng nhỏ rỗng ruột pho tượng. Nhàn nhạt nói, đến nỗi ta vì cái gì biết này tôn pho tượng là thần Hắc Ám. Còn lại là bởi vì ta xem qua đạo sư bút ký hắn vẽ lại pho tượng bộ dáng. Cùng cái này không có sai biệt, tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long nghe xong nhân loại đồng học nói. Rất là chấn động, nhân loại thế giới hảo phức tạp. Thế nhưng có người thờ phụng tà ác thần Hắc Ám. Chẳng lẽ bọn họ quên mất vạn năm trước chư thần chi chiến? Nếu không phải thiên thần cùng quang minh tín đồ phấn đấu quên mình mà phong ấn thần Hắc Ám, Austin đại lục đã sớm sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy trời đất. Thư Lê không cấm cảm khái, những cái đó tin tưởng Hodier Thánh Điện nhân loại là bị truyền tiêu thức mà tẩy não đi. Nếu không, người bình thường đều không thể tin tưởng loại này không hề nhân tính chuyện ma quỷ, bởi vì ma pháp hiệp hội nơi nơi đả kích Hodier Thánh Điện, các giáo đồ chỉ có thể lén lút mà cung phụng thần Hắc Ám pho tượng, miếng đất này nguyên chủ nhân. Hiển nhiên là Hodier Thánh Điện trung thực tín đồ, sợ hãi bị ma pháp hiệp hội phát hiện, liền đem pho tượng chôn xuống đất hạ. Rốt cuộc, Dalaga người có chôn pho tượng trấn trạch tập tục, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Pho tượng chôn vị trí, đúng là lão thử huyệt động, lão thử bị ám nguyệt thạch lực lượng hấp dẫn, tụ tập đến cùng nhau, nguyên chủ nhân nhi tử cơ vì cái gì phóng cũ trạch không được. Tiện nghi bán cho Ram đâu, bên trong khẳng định có miêu nị. Phòng trưng hắn đã sớm phát hiện trong phòng lão thử hoành hành. Ở không thoải mái, mới nhàn rỗi 5 năm. Bởi vì bại quang gia sản, thật sự không có tiền. Biết Ram thích chiếm tiện nghi, liền đem đất bán cho hắn. Đại kiếm một bút sau chuồn mất, mà Ram cảm thấy nơi này là phong thủy bảo địa. Thà rằng chịu chuột hoạn quấy nhiễu, cũng không muốn chuyển nhà. Hiện tại cái này cục nên như thế nào phá? một con lão thử không thành khí hậu, thượng vạn chỉ lão thử liền thành họa khó khăn, rừng rậm lão thử có thiên địch. Sinh thái trước sau bảo trì cân bằng, trong thị trấn miêu số lượng hữu hạn, lão thử một khi quá độ sinh sôi nảy nở, liền lan tràn, vừa rồi hắn riêng chú ý một chút. Ram ra dưỡng 4 con miêu, nhưng mà, đường chủ nhân bị lão thử quấy dày khi, 4 con miêu tránh ở sofa phía dưới run bần bật, bọn họ nếu tiếp Ram tuyên bố nhiệm vụ. Khẳng định muốn hoàn mỹ giải quyết vấn đề, quang chi tiểu đội thương nghị mười mấy phút. Quyết định tìm ra chuột vương, khuyên chúng nó đem xào huyệt rơi hướng rừng rậm, lão thử bất đồng với mặt khác động vật. Nếu chúng nó nhảy ra Ram ra sân tường vây, toàn bộ ke sần chấn đều phải tao ương, như thế nào tìm chuột vương? Đi siêu hỏi, nhiều như vậy lão thử, thật sự nhìn không ra nào chỉ giống chuột vương. Tuy rằng bọn họ hiểu thú ngữ, nhưng tổng không thể một con hỏi đi. Nhìn một cái chung quanh lão thử, tất cả đều đề phòng bọn họ đâu. Chuột vương hẳn là ở căn nhà nhỏ. Enzo nói, người xác định. Batno tỏ vẻ hoài nghi, có ở đây không? Hỏi một câu sẽ biết. Kumandi tiến lên một bước, thay đổi ngôn ngữ, nói lên tiêu chuẩn thú nhân ngữ, người hảo chuột vương. Chúng ta là ma pháp hiệp hội phái tới ma pháp học đồ. Có một kiện chuyện quan trọng, tưởng cùng ngươi thương lượng, có không ra tới cùng chúng ta gặp mặt. Nghe hiểu thú ngữ lão thử, tất cả đều dựng lên lỗ tai, chi chi mà tiến hành bên trong giao lưu, sau một lúc lâu. Chuột vương không hề đáp lại, Amanda gãi gãi đầu, có cần hay không ta giống một tiếng. Long tộc gầm rú, có thể uy hiếp sở hữu động vật, Thư Lê vội vàng ngăn cản. Hẳn là không cần, làm Amanda rồng ngâm còn lợi hại. Vạn nhất kinh sợ cả tòa trấn nhỏ, mà pháp hiệp hội đều sẽ bị kinh động. Đến lúc đó lời nói đều nói không rõ, Amanda một nhún vai bàng. Buông tay nói, hành đi, DCO hỏi, chuột vương nhát gan, không dám xuất hiện. Kumandi nhíu mày, dùng thú nhân ngữ lặp lại một lần lời nói mới rồi. Trong phòng nhỏ chỉ truyền ra ấu chuột, chi chi, thanh, Thư Lê thế khó xử. Làm sao bây giờ? Tổng không thể có vũ lực bức bách đi. Ace lên ma pháp trưởng, ngữ khí đạm nhiên nói. Thiện lương cố nhiên quan trọng, nhưng phải có một cái điểm mấu chốt. Chúng ta tôn trọng chuột vương, mới tưởng cùng nó thương nghị. Nó không đáp lại, liền đại biểu cho cự tuyệt. Một khi đã như vậy, vậy chớ trách chúng ta vì hoàn thành nhiệm vụ mà tiêu trừ chuột hoạn. Thư Lê kinh ngạc nhìn chăm chú hắn hoàn mỹ không tì vết sườn mặt. Trăm triệu không nghĩ tới, nhìn như ôn hòa một người, cũng có vô tình một mặt. Bất quá, chính như hắn lời nói, thiện lương có hạn cuối. Từ lão thử góc độ xem, chúng nó an phận thủ thường mà đãi ở chính mình địa bàn. Ngày nọ đột nhiên tới một đám nhân loại, bái chúng nó huyệt động, cướp đi bảo bối, giết hại đồng bào, huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Từ Ram góc độ xem, hắn tiêu tiền mua đất ra, trên mặt đất ngầm tất cả đồ vật đều thuộc về hắn tài sản riêng. Lấy đi ám nguyệt thạch đương nhiên, lão thử hoành hành, là xâm hại hắn thân là đất chủ nhân quyền lợi. Hết chương.